Bất diệt bá thể quyết, chương 1255, Huyện Diêm La. Góc truyện audio.com, ngoại giới, hố trời chung quanh, đông đảo thế lực cường giả, đều tại phụ cận dãy núi bên trên yên lặng chờ đợi. Ánh mắt thì là nhìn chằm chằm hố trời hạ tòa kia hắc quan. Từ khi hắc quan xuất hiện đến hiện tại, đã qua đi một ngày, cái này hắc quan bên trong phát sinh hết thảy. Ở đây tất cả mọi người đều nhìn không thấy, cái này khiến rất nhiều thế lực cường giả cũng bắt đầu vẫn lo lắng. Mà Thanh Vũ Đế quốc hoàng thất đội tàu, từ khi đến hố trời phụ cận về sau, vẫn lơ lửng tại cách đó không xa, mà đội tàu hạch tâm Thanh Vũ Đế hoàng Vũ Hồng Hy thì là ngồi ngay ngắn tại xe kéo bên trong. Một mực đều không tiếp tục lên tiếng, đột nhiên, xe kéo bên trong Vũ Hồng Hy bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, đôi mắt chỗ sâu, bắn ra ra ánh sáng sắc bén, nhìn về phía bắc bầu trời. Không chỉ có là Vũ Hồng Hy, ở đây chúng nhiều cường giả, cũng đều là như có cảm giác, dương mắt nhìn về phía bắc, chỉ thấy, phía bắc thiên khung, một đầu giống như che khuất bầu trời to lớn hắc mãng hoành không mà đến. Cái này cự mãng mọc ra bốn đối với to lớn cánh thịt. Toàn thân lân giáp giống như sắt thép đúc thành, tại ánh nắng hạ, phản xạ ra rét lạnh phong mang, đặc biệt là hắc mãng trên người chỗ phát ra cường đại khí tức, khiến ở đây rất nhiều người đều cảm thấy kinh dị cùng sợ hãi. Tông giai cao đẳng ma thú bốn cánh ma xà, nơi này làm sao sẽ xuất hiện loại này đẳng cấp ma thú đâu? Trời ạ, bốn cánh ma xà thực lực rất khủng bố. Cao hơn bình thường chờ tông thú còn kinh khủng hơn. Hắn nếu là tập kích chúng ta, ở đây có thể may mắn còn sống sót không có mấy cái a. Trong đám người bạo phát ra kịch liệt ồn ào thanh âm. Rất nhiều người bởi vì sợ hãi mà bắt đầu lui lại. Vì thời chuẩn bị chạy trốn. Bất quá, đang nghĩ đến Thanh Vũ Đế quốc đế hoàng Vũ Hồng Hy chính là ở đây. Trong lòng bọn họ nhất định. Dù sao Vũ Hồng Hy thế nhưng là chuẩn đế cường giả đối phó đầu này bốn cánh ma xà vẫn là có thể làm được đến. Các ngươi nhìn, cái kia bốn cánh ma xà bên trên có người. Đột nhiên, có người lên tiếng kinh hô, lập tức đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Bọn hắn đều là ngẩng đầu lên nhìn kỹ lại. Quả nhiên trông thấy bốn cánh ma xà trên người đứng thẳng một đoàn người. Người đi đường này bên trong. Một người cầm đầu, chính là một tên mang theo mặt nạ vàng kim nam tử. Dáng người thon dài thẳng tắp, quỷ dị chính là, quanh người hắn quanh quẩn lấy nhàn nhạt sương mù màu đen. Những này sương mù màu đen hình thành từng đầu quỷ dị hắc xà. Quấn quanh trên người nam tử, tại nhìn thấy cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam tử nháy mắt. Tất cả mọi người đều có ngắn ngủi thất thần. Chờ lấy lại tinh thần về sau, bọn hắn đều hoàn toàn biến sắc, mới, bọn hắn nhìn về phía mặt nạ vàng kim nam tử thời gian. Đồng thời lâm vào giống nhau huyễn cảnh, mà cái kia ảo cảnh nội dung là bọn hắn rơi vào đen nhánh động quật. Mà động quật mặt đất vô số hắc xà phun trào mà đến. Đem bọn hắn đều một mực cuốn lấy. Tại thời điểm này, bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp. Tựa như tại cái kia trong động quật, bọn hắn lập tức liền sẽ bị vạn xà ghim chết. May mà cái này huyễn cảnh vẻn vẹn chỉ là duy trì trong chốc lát. Liền tự hành tiêu tán, nếu không ở đây rất nhiều người khả năng liền sẽ xảy ra vấn đề. Trải qua như thế một cái nhỏ nhạc đệm, rất nhiều người nhìn về phía cái kia mặt nạ vàng kim nam tử. Ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Người này rất mạnh, so ở đây tất cả mọi người đều mạnh hơn rất nhiều. Hồng Hy bệ hạ, nhiều năm không gặp, người phong thái vẫn như cũ a. Bốn cánh ma xà tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền treo lơ lửng dừng ở hố trời trên không. Cầm đầu cái kia tên mặt nạ vàng kim nam tử, đối với phía trước xe kéo chắp tay thi lễ, có chút thoải mái nói. Huyện Diêm La mục hoành chiết. Các ngươi sát ma tông cũng đối với chuẩn đế mộ cảm thấy hứng thú. Thế mà cũng tới ta Thanh Vũ Đế quốc cảnh nội. Vũ Hồng Hy tự xe kéo phía sau bức rèm che vừa xài bước ra. Treo lơ lửng giữa không trung, một song sắc bén ánh mắt nhìn thẳng bốn cánh ma xà bên trên mặt nạ vàng kim nam tử. Lần này là Vũ Hồng Hy lần này đến đây lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trước đó có thể một mực đều đợi tại xe kéo bên trong. Có thể thấy được cái này Mục Hoành chết cho áp lực của hắn cũng không nhỏ. Vũ Hồng Hy, nhìn qua ước chừng 40 tuổi, khuôn mặt góc cạnh phân minh, sắc bén khóe mắt đã có một chút dấu vết tháng năm. Nhưng vẫn như cũ khó mà che giấu hắn cái kia khuôn mặt anh tuấn. Có thể thấy được lúc còn trẻ tuyệt đối là cái mỹ nam tử. Huyễn Diêm La Mục Hoành chết, không phải là cái kia sát ma tông ngũ đại Diêm La bên trong xếp hạng thứ hai vị kia tồn tại. Nghe nói vị này chính là một tên chuẩn đế cường giả A. Mà lại am hiểu nhất là huyễn thuật, có thể để đối thủ thần không biết quỷ không hay lâm vào huyễn cảnh mà chết. Sát ma tông người làm sao sẽ tới này bên trong đâu? Mà lại liền chuẩn đế cường giả đều phái tới. Chẳng lẽ cũng là chuẩn đế mộ mà tới sao? Không thể nào, sát ma tông tại thần thánh triều cái kia nhưng là chân chính cự vô bá tồn tại. Bọn hắn làm sao lại đến tranh một cái chỉ là chuẩn đế mộ đâu? Mà lại lần này liền chuẩn đế đều phái tới. Nhất định là vì chuyện khác mà tới. Mọi người ở đây, khi biết người đi đường này lai lịch về sau, trong lòng ngược lại là càng căng thẳng hơn. Sát ma tông uy danh, không chỉ có là tại thần thánh triều nội vực, liền ngoại vực đều là lưu truyền rất rộng, rất nhiều võ giả cùng thế lực có thể đều là nghe đến đã biến sắc. Mà lại ở đây có không ít người biết nhìn hàng, bọn hắn phát hiện lần này đến đây Diêm La cũng không chỉ một vị, mà là trọn vẹn bốn vị, trừ Huyễn Diêm La Mục Hoành chết bên ngoài, Hắc Diêm La Tề Anh Thiếu, Huyết Diêm La Mục Chuân cùng Hỏa Diêm La Độc Hỏa cũng tại. Ngũ đại Diêm La trừ xếp hạng đệ nhất đế Diêm La bên ngoài. Bốn vị khác toàn bộ đều đến đông đủ. Bực này đội hình cũng thật là đáng sợ đi. Ngoài ra, bốn cánh ma xà lưng bên trên thế nhưng là khoảng chừng hơn 10 người. Những người này tu vi yếu nhất đều là võ tông cường giả. Bực này đội hình thực tại là khủng bố. Rất nhiều lòng người bên trong trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này sát ma tông xuất động như thế xa hoa đội hình. Đến cùng là ý muốn như thế nào đâu? Chẳng lẽ là nhằm vào Thanh Vũ đế quốc hay sao? Cái này cũng khó trách Vũ Hồng Hy khẩn trương như vậy. Dù sao cái này sát ma tông phái ra bực này đội hình. Làm sao nhìn đều giống như nhằm vào hắn Vũ Hồng Hy. Hồng Hy bệ hạ, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta chuyến này mà đến. Đối với các ngươi Thanh Vũ đế quốc cũng không có ác ý gì. Mà là vì một người mà đến. Huyễn Diêm La mỉm cười. Thanh âm ôn hòa mà bình tĩnh. Vũ Hồng Hy nghi ngờ nói. Vì một người mà đến. Là ai? Hố trời phụ cận rất nhiều người cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Đối với Huyễn Diêm La trong miệng cái kia người càng phát hiếu kỳ. Đến cùng là một người như thế nào? Mới có thể dẫn tới sát ma tông hưng sư động chúng như vậy đâu. Cụ thể là ai ta liền không nói. Kẻ này hiện tại đã tiến vào chuẩn đế mộ. Chờ chuẩn đế mộ kết thúc về sau. Như hắn còn sống ra. Đến thời gian Hồng Hy bệ hạ ngươi tự nhiên là sẽ biết là người nào. Huyễn Diêm La cười nhạt nói. Vũ Hồng Hy khẽ giật mình. Nhìn chằm chằm Huyễn Diêm La một chút. Trong lòng thì là thở dài một hơi. Xem ra sát ma tông người đi đường này cũng không phải là vì hắn mà tới. Đồng thời hắn đối với Huyễn Diêm La trong miệng cái kia người rất là hiếu kỳ. Phàm là có tư cách tiến vào chuẩn đế mộ, cơ bản đều là võ hoàng trở xuống tu vi tiểu bối. Đến cùng là cái gì tiểu bối có thể dẫn tới sát ma tông hưng sư động chúng như vậy đâu. Mà Huyễn Diêm La câu nói này, cũng khiến ở đây rất nhiều người đều nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn cùng Vũ Hồng Hy có đồng dạng nghi hoặc, tiến vào chuẩn đế mộ đều là võ hoàng tu vi trở xuống tiểu bối. Mà lại đều không có cái gì lai lịch lớn, sao có thể gây nên sát ma tông nhiều cường giả như vậy tìm đến đâu. Không đợi Vũ Hồng Hy nói chuyện, Huyễn Diêm La khống chế bốn cánh ma xà hạ xuống tại phụ cận nhất tới gần hố trời một ngọn dãy núi. mà dãy núi này bên trên nguyên bản chú lưu võ giả. Đều là sắc mặt biến hóa, hốt hoảng thoát đi dãy núi này, cách Trương.